Chiến Long Vô Song, chương 516, rốt cuộc cậu ta là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay súng bắn ỉ ỉa, dựa theo cử chỉ và tiếng la hét của Vương Song, đột nhiên xung quanh xuất hiện hàng chục chấm đỏ laser, đầy đều là nhũ. Ân tay súng bắn tỉa đang ngắm bắn từ xa. Những chấm đỏ này nằm dài rác trên đám người Trần Ninh. Sắc mặt của đám người Lý Vũ Đồng và Lưu Tiến Trung thay đổi ngay lập tức. Lưu Tiến Trung run lên. Anh Trần, vừa rồi tôi quên nói với anh, lần này Vương Việt cũng mang theo mấy chục tay súng bắn tia. Chúng tôi bị những tay bắn tia này nhắm vào, sau đó bị chúng tước vũ khí. Gương mặt xinh đẹp của Lý Vũ Đồng cũng tái mét, cô ấy nghĩ thầm, xong rồi, quyền cước của Vương Việt không bằng đám người Trần Ninh, phải dựa vào việc sử dụng súng ống, chuyện này xong rồi. Vương Song đắc thắng nhìn Trần Ninh, nhếch mép nói. Lần này tỏi tới đây, không chỉ mang theo hàng ngàn thù hạ, mà còn trang bị 30 tay súng bắn tỉa chuyên môn đối với loại cao thủ như cậu. N hải hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô. Com, nhảy, hố chuyện phun, ông lợi hại hơn nữa thì sao, còn có thể lợi hại hơn một viên đạn. Tất cả quỳ xuống cho tôi. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Bảo tôi quỳ xuống, dựa vào đâu? Vương Song hử lạnh. Dựa vào bây giờ những khẩu súng bắn tỉa này nhằm vào cậu, tin hay không tôi ra lệnh một tiếng là có thể giết hết các người. Khóe miệng Trần Ninh mang theo một nụ cười vui hơn. Ông nói những tay súng bắn tỉa này, em ờ, anh nói xong, giơ tay phải lên. Dường như bàn tay của Trần Ninh có ma lực, hàng chục chấm đỏ súng bắn tỉa tại hiện trường đồng loạt chuyển động, tất cả đều tập trung vào lòng bàn tay của Trần Ninh. Đám ngòi Vương Song nhìn những chấm đỏ laser của súng bắn tỉa tập trung dày đặc trên lòng bàn tay của Trần Ninh, tất cả đều sững. Sò không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Song thất thanh. Cậu, Trần Ninh cười thần bít tay phải chỉ vào Vương Song. Ngay lập tức, hàng chục chấm đỏ laser của súng bắn tỉa theo hướng ngón tay của Trần Ninh, đồng loạt tập trung vào Vương Song. Vương Song bị hàng chục tay bắn tỉa nhắm vào cùng một lúc. Chuyện gì? Vương Song ngay lập tức sững sờ. Vương Phi Long cũng sững sờ. Đám thủ hạ của Vương Việt tại hiện trường, còn có Lý Vũ Đồng và Lưu Tiến Trung cũng đều ngốc. Mọi người không thể hiểu tại sao tay súng bắn tỉa của Vương Việt lại chĩa súng ngọc lại nhắm vào gia chủ Vương Song của họ. Trần Ninh cười lạnh nói. Nhóm bắn tỉa của ông đã bị nghi ơi của tôi giết chết từ lâu rồi, N, bây giờ những tay súng bắn tỉa xung quanh đều là người của tôi. Hai mắt Vương Song tròn xoe, miệng há hốc, sắc mặt không thể tin nổi. Xung quanh ông ta có hơn chục tên thủ hạ, bọn họ đều nhặt được súng trò. Ân thu được, muốn nhằm vào Trần Ninh. Nhưng bọn họ vừa mới nhặt được khẩu súng, chưa kịp mở chốt bảo hiểm thi đớ bị súng bắn tỉa bắn từ xa. Hơn 10 người của Vương Song cầm súng, có thể cùng một lúc tất cả bọn họ đều bị bắn vào trán. Tất cả đều bị bắn chết tại chỗ, thi thể đồng loạt ngã xuống. Vương Song ứa mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt cực kỳ xấu nhìn Trần Ninh, run rẩy nói. Rốt cuộc cậu đã chuẩn bị bao nhiêu tay súng bắn tia? Trần Ninh cười nói, không nhiều, khoảng 100 thôi. Vương Song thất thanh. Không có khả năng, cậu lấy từ đâu ra nhiều tay súng bắn tỉa, lấy từ đâu ra nhiều súng bắn tỉa như thế? Trần Ninh cười lạnh, súng bắn tỉa thì có tính là gì đâu, tối nay tỏi đã chuẩn bị cho ông một đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền trừ, có thể cho các anh em xuất hiện được rồi, để cho đám chó này mở mang tầm mắt cho chúng biết chúng ta mới là tuyển thủ chuyên nghiệp. Điền trừ trầm giọng nói, tuân lệnh, nói xong, anh ta lấy súng ra bắn một phát vào bầu trời đêm. Bằng. Nghe thấy vậy sắc mặt Vương Song hoàn toàn thay đổi. Ông ta vội vàng chỉ vào Trần Ninh cùng Lý Vũ Đồng nổi. Vương tướng quân, chắc chắn ông đớ nghe những lời ma xui quỷ khiến của hai người bọn họ, ông đừng tin lời của bọn họ, tôi vô tôi. Vương Đạo Vương cười lạnh nói, mông nói gì, là Trần tiên sinh vu oan cho ông. Vương Song nói, đúng vậy, tôi và Trần Ninh có thù oán, cậu ta biết tôi sẽ thanh tẩy cậu ta không cam lòng chờ chết, nên đã câu. Kết với phóng viên nữ này gài bẫy tôi. Vương Đạo Phương hét lên. Mẹ mày, ông biết Trần Tiên Sinh có thân phận gì không? Với địa vị thân phận của Trần Tiên Sinh, muốn thanh tẩy ổng, cần thiết vu oan cho ổng. Ông tham gia hội toàn chi tổ chức của kẻ địch, phản bội lợi ích quốc gia, còn dám ngụy biện. Nghe thấy những lời này Vương Song hoàn toàn sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Trần Ninh, lớn tiếng hói. Cậu ta, rốt của cậu ta là ai? Vương Đạo Phương tức giận nói. Dọa chết mắt chó của ông, cậu ấy là ân sư nám đó đã thúc đẩy tôi, còn là cấp trên trực tiếp của tôi. Bây giờ là thống soái Bắc Cảnh, chiến thần, Trung Quốc thiếu soái Trần Ninh, thiếu soái, oành, nghe thấy vậy, ngay lập tức Vương Song cảm thấy như có một tiếng sét từ trên bầu trời. Ông ta dùng mình tại chỗ, đứng không vững khuỵu xuống. N hải hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô. com, nhảy, hố chuyện phun. Ông ta tuyệt vọng nhìn Trần Ninh, cuối cùng cũng hiểu được tại sao Trần Ninh lại dám để Vương Việt của bọn họ ra khỏi danh sách 8 đại gia tộc. Cuối cùng ông ta cũng hiểu được tại sao Trần Ninh lại có tài năng hơn người như vậy, tại sao lại lợi hại như thế. Cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao Trần Ninh lại có thể dễ dàng đối phó với tay súng bắn tỉa mà ông ta bố trí trong bóng tối. Hóa ra tất cả những điều này đều có nguyên do của nó, Trần Ninh là thiếu soái. Xong rồi, Vương Việt hoàn toàn xong đời rồi. Vương Song và Vương Long Phi, còn có tất cả những người nhà họ Vương, đều có vẻ mặt xám xịt và tuyệt vọng. Vương Đạo Phong đi tới kính lễ vói Trần Ninh, sau đó hỏi. Thiếu soái, xử lý đám người này như nào? Trần Ninh lạnh lùng nói. Bắt tất cả lại, người quan trọng giao cho bên quốc an xử lý theo pháp luật. Vương Đạo Phương nói. Tuân lệnh, Vương Song nghe thấy giao cho bên quốc an xử lý nghiêm chỉnh. Ông ta biết Vương Việt gia nhập tổ chức của địch, hợp tác với kẻ địch sẽ không trốn thoát. Vương Việt xong đời rồi. Hai mắt ông ta tối sầm, trực tiếp hôn mé bất tĩnh, cách chương.